Chương 378, 378, ma quỷ A Lãng. Ninh Hoan Tâm không chút do dự lựa chọn tăng thêm bạn tốt. Rất nhanh, nàng hẹ chặt bạn tốt cột liền có thêm một ảnh chân dung, đáng xem giống hẳn là một cái tuổi trẻ nam hài nhi, không, là nam quỷ. Không sai, cái này ma quỷ A Lãng ảnh chân dung là một cái chân dung lớn, mà người trong hình tóc đặc biệt trường, che khuất hắn lớn nửa gương mặt, để cho người ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn tướng mạo. Ma quỷ A Lãng, người tốt, người xa lạ. Chết đóng vai phụ, người tốt, lạ lâm quỷ. Có thế thông qua cái này địa phủ hẹ chặt thêm mình người, Ninh Hoan Tâm cũng biết, đối phương nhất định chính là quỷ. Chết đóng vai phụ, vừa mới là ngươi sao là ngươi đem sân thượng lớn cửa đóng lại sao ma quỷ A Lãng, không phải ta, là phòng, cái này sân thượng gió thật to, cánh cửa kia cu nở dê thường xuyên khó dùng, ngươi hiểu. Ta biết cái gì ai nhìn thấy A Lãng tin tức, Ninh Hoan Tâm nhịn không được điểm môi. Bất quá, không có nghĩ tới tên này thật sự ngay tại trên sân thượng. Mình lại một lần nữa cùng quỷ hồn tiếp cận, Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có thế nào cảm giác sợ hãi, cũng không hưng phấn, chỉ là hòa bình thường đồng dạng, nàng nghĩ nghĩ lập tức cho ma quỷ A Lãng lại phát một tin tức chết đóng vai phụ, ta tại sao không thấy được ngươi, ngươi có thế hiện thân nói chuyện với ta sao ma quỷ A Lãng, ta linh lực không đủ dùng đâu, không thể hiện thân. Ta vừa mới nhìn thấy ngươi tại trên sân thượng vòng tới vòng lui, kỳ thật, ta cho là ngươi cũng muốn tự sát. Về sau nghe ngươi nói ngươi muốn cùng quỷ nói chuyện thiếm, ta liền nghĩ muốn làm sao no y truy hệ nở cu nở dê ngươi, sau đó ta hẹ chặt liền tự động tìm thấy được ngươi. Điện thoại mơ ý hệ thống mới chính là tốt, tốt trí năng. Loại này không khỏi hưng phấn khẩu khí là chuyện gì xảy ra bất quá hắn vừa vặn giống như là nói một câu ngươi cũng muốn tự sát, tại sao muốn dùng vậy chữ chết đóng vai phụ, A Lãng, trước mấy ngày có một nữ nhân ở đây tự sát ngươi thấy được sao ma quỷ A Lãng, à. Tự sát nữ nhân A còn thật sự có một cái, hai cái, ba cái, bô nở cái có chu tờ đếm không hết, ta trí nhớ không tốt, bất quá nữ nhân tự sát dù sao cũng so nam nhân nhiều, nữ nhân thật sự là gan lớn A nhảy đi xuống quẳng một chút, cái kia. Được nhiều đau A chết đóng vai phụ, Ninh Hoan Tâm có chu tờ bó tay rồi, cái này quỷ, giống như có chu tờ tư duy hỗn loạn. Bất quá, hắn cũng coi là đường dạ làm tự sát người chứng kiến, không. Là chính mắt trông thấy chứng quỷ. Mà lại, hắn nói hắn gặp qua rất nhiều người ở đây tự sát như vậy hắn có thể hay không nhớ kỹ Thạch Thu nhớ kỹ Chi Lâm chị dâu Ninh Hoan Tâm đột nhiên có chu tờ hưng phấn. Bất quá, nghĩ đến đây con quỷ cái kia hỗn loạn tư duy, Ninh Hoan Tâm liền chần chờ, hắn đều nói mình trí nhớ không xong, mấy năm trước, mười mấy năm trước sự tình, hắn thật đúng là sẽ có nhớ không không bằng mình hỏi trước một chút đường dạ làm sự tình. Dù sao đường dạ Lam vừa tự sát không lâu, hắn trí nhớ lại không tốt, dù sao cũng nên vẫn sẽ có ấn tượng A nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm lập tức cho A Lãng phát tin tức. Chết đóng vai phụ, A Lãng, ngươi có thể hồi ức một chút trước mấy ngày nữ nhân kia tự sát thời điểm có cái gì đặc thù sự tình phát sinh sao có người khác xuất hiện sao nàng làm cái gì nhảy lầu trước còn nói cái gì ma quỷ A Lãng, chán. Trả lời Ninh Hoan Tâm một chữ. A Lãng liền rốt cuộc không có thanh âm đây là xưng A chuyện A Lãng Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía không khí chung quanh hô lớn hai tiếng. Nghe được tiếng la của nàng, rất nhanh, Ninh Hoan Tâm trong điện thoại di động xuất hiện lần nữa A Lãng tin tức mới. Ma quỷ A Lãng, không có ý tứ, vừa mới đi chơi một ván địa phủ giết, lại thua, tốt phiền muộn. Chết đóng vai phụ, địa phủ giết là cái quỷ gì?